Chương 1250, Mộ Nhan, ta không biết người này. 7. Như thế như vậy, những cái kia canh giữ ở Linh Lung Tháp bên ngoài người, có thể đem nàng tìm ra mới có quỷ. Lạc Vũ lại cười mị mị hỏi, Lục sư tỷ, ngươi dịch dung kỹ xảo là ai dạy hảo hảo chơi, ta cũng muốn học. Chỉ là, hắn vấn đề này vừa hỏi ra lời, Mộ Nhan sắc mặt liền một lần trầm xuống. Dịch dung kỹ xảo là tại Diễn Vũ Đại Lục thời điểm, ảnh mị dạy nàng. Khi đó nàng chỉ học được cái da lông, nhưng làm chướng nhãn pháp, lừa qua không hiểu biết nhân lại đủ. Chỉ là, nghĩ tới ảnh mị, nàng liền nhớ lại cái nào đó hôn đản nam nhân. Khoảng cách lần trước hai người cãi nhau đã 3 ngày. Đế Minh Quyết Liên cái bóng dáng cũng không thấy, thật giống như thật muốn cùng nàng cầu về cầu, đường đường về, hai không liên quan. Mộ Nhan khí nghiến răng nghiến lợi. Những ngày gần đây, nàng không ngừng mà để cho mình đắm chìm trong kiếm trận cùng Linh Lung Tháp bên trong. Mỗi một lúc mỗi một khắc, nàng đều để mình ở vào chiến đấu bên trong, ở vào phát tiết bên trong. Dạng này, mới có thể không có tinh lực suy nghĩ tiếp Đế Minh Quyết, suy nghĩ một lần kia tranh chấp. Nhưng trời tối người yên, gối đầu một mình khó ngủ lúc, nhưng trong lòng lại nhịn không được từng đợt chua xót cùng đau đớn. Chẳng lẽ, nàng cùng Đế Minh Quyết tình cảm thật đi đến cuối cùng sao? Nàng thậm chí nghĩ tới chủ động đi Ngân Vũ cung biệt quán, chủ động buông xuống tự tôn túi đầu. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhẫn mại xuống tới. Quân Mộ Nhan chính là Quân Mộ Nhan, nàng có thể vì Đế Minh Quyết thỏa hiệp, có thể cương triều bao dung Đế Minh Quyết bá đạo lòng ham chiếm hữu. Cũng không thể là vì tình yêu từ bỏ điểm mấu chốt của mình, bị vĩnh viễn nhốt tại tơ vàng chế tạo trong lồng. Lục sư tỷ, ngươi thế nào vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? Lạc Vũ gặp nàng sắc mặt một chút xíu biến tái nhợt, gấp đến độ thanh âm cũng thay đổi điều. Có phải là ta hỏi sai cái gì Lục sư tỷ? Ngươi đừng dọa ta a, mấy người khác cu nở dê xuống lại tới. Tiểu sư muội, mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì rồi, là có người hay không khi dễ ngươi rồi, nói cho chúng ta biết. Chúng ta đi thay ngươi lấy lại công đạo, liền xem như tiểu sư thúc khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi nói, chúng ta cũng đi tìm tiểu sư thúc lý luận. Nghe chung quanh các sư huynh đệ mồm 5 miệng 10 thanh âm, Mộ Nhan trên mặt tái nhợt cởi tận, chậm rãi lộ ra một cái hư nhược tiếu dung. Nàng há to miệng muốn nói chuyện. Đột nhiên tích tích tích từng tiếng bén nhọn còi báo động chói tai từ mỗi một người bọn hắn trên thân truyền đến. 7 người khẽ giật mình, nhao nhao từ trong ngực hoặc không gian lấy ra thân phận của tinh thần học viện ngọc bài. Chỉ thấy kia vốn là lạnh lẽo ảm đạm trên ngọc bài, lúc này chính lóe ra chói mắt hồng quang. Mà tiếng tít tít, chính là từ trên ngọc bài phát ra tới. Ngay sau đó, trên ngọc bài hiện lên một hàng chữ. Tất cả tinh thần học viện học sinh, khẩn cấp tại Tử Vi Cung Thái Ất quảng trường tập hợp. Trong vòng 1 canh giờ chưa tới người, đem nhận trừng phạt nghiêm khắc. 7 người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trên mặt nghi hoặc. Bọn hắn tiến vào tinh thần học viện lâu như vậy, còn chưa hề thấy học viện tuyên bố qua khẩn cấp như vậy thông cáo. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ba Tử Vi Cung, Thái Ất trên quảng trường. Lúc này tụ tập lít nha lít nhít học sinh. Mộ Nhan mấy người từ phi thuyền trên hướng xuống nhìn thời điểm, nhìn qua dưới đáy đen nghịt đám người, sợ hãi than ghê gớm. Cũng là ơ thơ y điếm na y, các nàng mới ý thức tới. Tinh thần học viện quy mô có bao nhiêu khổng lồ. Mà dưới đáy cái này ngày thường xem ra không chút nào thu hút, chiếm diện tích cũng không lớn Thái Ất quảng trường, lúc này cu nở dê lộ ra hắn chân dung. Hàng ngàn hàng vạn học sinh rơi vào trên quảng trường, từng chiếc phi thuyền dừng ở chung quanh, nhưng toàn bộ Thái Ất quảng trường nhìn qua nhưng vẫn là trống rỗng, hoàn toàn không có chen chúc cảm giác. Thấu chương xong.